Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, tốt bụng làm lòng lang dạ thú. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình ngày thứ hai thành công xử lý. Xong ký hợp đồng thủ tục, ngay sau đó liền bắt đầu bận bịu chuyển nhượng chuyện của công ty. Diệp Đông Thanh xài 60.000 đô la. Bao gồm cho công ty tư vấn 10.000 đô la Mỹ tiền huê hồng, cùng với cho tiểu Steven tiên sinh 50.000 đô la tiền cọc. Thành công đem mình ép khô, bởi vì ở lão Steven tiên sinh nhảy sông tự sát sau đó, một ít thừa kế di sản, chuyển nhượng công ty thủ tục còn không có làm xong, muốn chân tránh để cho quỹ nước ngọt tới tay. Còn nhiều lắm, tốn mấy ngày thời gian tay vội vàng tiếp theo mới được. Hơi phiền toái chút, nhưng nhất định có thể làm xong. Vì chuyện này, từ buổi sáng 8 giờ bận bịu đến buổi chiều 3 giờ. Thời gian không rảnh ăn cái gì. Ngay sau đó, bởi vì Diệp Đông Thanh không có bằng lái, lên bảng hiệu chuyện mượn tiểu thư Laura danh nghĩa. Xử lý xong những chuyện này sau đó, trong túi chỉ còn lại hơn 2.000 đô la. Nếu như không làm lý bảng số, vạn nhất bị cảnh sát bắt cũng là chuyện phiền toái. Không xử lý tốt có thể trả lại tòa án lên đi dạo một vòng. Sớm làm xong chào buổi sáng lòng, trên danh nghĩa thành lão bản, có thể Phú Uôn bên trong trừ thiếu nợ thật mệt mỏi những người đó. Phỏng đoán cũng chưa có so hắn nghèo hơn lão bản. Liền thư ủy Laura cũng so Diệp Đông Thanh có tiền. Ngày 28 tháng 12 tối hôm đó, hắn thông qua một nhà thế chân công ty, thuận lợi đem mình Mercedes-Benz G-Class thế chân ra ngoài, hơn nữa bán đi khối kia yêu người đồng hồ đeo tay. Có thể nói đem dưới mắt toàn bộ tài sản, cũng đánh cuộc ở quỹ nước ngọt công ty trên mình. Hơn 70.000 đô la mới vừa mua được xe. Chỉ thế chân ra 50.000 đô la Mỹ, quyền sử dụng vẫn ở Diệp Đông Thanh trong tay. Bất quá cách mỗi 2 ngày thì phải lái đến thế chân công ty đi ghi danh một lần. Còn bị gắn GPS máy xác định vị trí, đồng hồ đeo tay thì bán ra 8.000 USD. Nói cách khác, trước mặt Diệp Đông Thanh có thể vận dụng tiền. Tổng cộng chỉ còn lại 60.000 đô la. Trong mắt người khác, hắn lái xe sang, mang tên đồng hồ, không có chuyện còn mua công ty giày vò. Nhưng mà tiểu thư Laura không như thế cho rằng. Phụng bồi Diệp Đông Thanh đi thế chân xe hơi, bán đồng hồ thời điểm, cảm giác được mình vị này, ông chủ nhỏ, có chút đáng thương. Giờ phút này ngồi trên xe buồn buồn không vui nói, mới vừa mua xe đi ngay thế chân, còn nắm tay đồng hồ bán đi. Đổi lấy nhưng chỉ là một nhà liền người cũng không có. Còn thiếu người khác tiền phá công ty mà thôi. Người tại sao phải dày vò như vậy đâu? Trên tay giữ lại khoản tiền này không tốt sao? Mua xe cũng được đi. Ít nhất có xe ở còn có thể hưởng thụ mấy năm thời gian. Qua người giàu ghiền. Nhưng là mở công ty. Đừng châm chọc nói chuyện. Ta biết ý ngươi. Diệp Đông Thanh như cũ ổn định. Trên mặt còn treo lên nụ cười, lái xe nghiêng đầu hỏi nàng nói, chẳng lẽ ngươi ở là ta lo lắng, xem trước mặt, đừng xem ta có thể đầu ra tật xấu, lại dám ngồi xe ngươi, liền bằng lái cũng không có. Laura gặp mình tốt bụng làm lòng lang dạ thú, rõ ràng nói được như vậy nghiêm túc, Diệp Đông Thanh vẫn là cười đùa hí hửng. Đáy lòng nhất thời hiện ra một loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép cảm giác thất vọng. Tiếp tục dựa theo mình suy nghĩ, đề nghị, ngươi thành công một lần, không đại biểu sau này vĩnh viễn cũng có thể thành công. Hẳn trước cân nhắc đến nếu như thất bại làm thế nào. Mặc dù biết đó là ngươi tiền, ta không nên nói cái gì, nhưng mà ta tổng cảm thấy ngươi quá xung động, ngươi nói rất đúng. Cái này bộ lý luận đối với người thường rất có dùng. Nhưng tiếc là ta không phải người bình thường. Biết không biết cái gì gọi là làm trời xanh hàng tỷ nhà giàu. Xem ta, hướng về phía ngươi lần này có lòng tốt. ta còn có thể lại cho ngươi một lần cuối cùng đi theo ta cơ hội phát tài. 2% cổ phần muốn không muốn? Không muốn. Nhìn gặp Diệp Đông Thanh cái này bức kiêu ngạo vẻ mặt liền tức lên. Tiểu thư Laura hai tay khoanh xếp ở trước ngực, hiển nhiên bị giận quá. Hơn 100.000 đô la đối với nàng mà nói là số tiền lớn. Đủ học xong đại học cái loại đó số tiền lớn. Đánh trong lòng cảm thấy lúc này hơn phân nửa phải bị Diệp Đông Thanh làm nhục hoàn. Lại nữa trêu chọc Laura, Diệp Đông Thanh trấn an nói. Được rồi, chính ta có đúng mực. Biết gần đây đang làm gì? Cùng ngươi đánh cuộc như thế nào? Đến khi thủ tục làm xong, không cần 2 ngày ta là có thể đem khoản tiền này kiếm về. Ai thua ai mời ăn cơm? Ta lo lắng đến lúc đó ngươi không có tiền mời ta ăn. Vẫn là được rồi, Laura còn đang giận trên đầu. Chẳng qua là cảm thấy thú vị. Diệp Đông Thanh làm sao theo nàng vậy kiến thức? Sống chung nhiều ngày như vậy, đã rõ ràng Laura nóng nảy. Cũng không phải là cái xấu xa cô nương. Có thể đã làm chút chuyện sai lầm, nhưng bản tính không xấu xa. Chợt phát hiện Laura cũng chỉ có như thế một kiện tốt quần áo. Màu trắng dễ dàng làm bẩn, mà chính hắn cũng chỉ một bộ tây phục. Quả quyết kéo lên Laura lần nữa mua đồ. Vì vậy, cô gái này bộc phát cảm thấy Diệp Đông Thanh bùn nát đỡ không nổi tường. Thuộc về tiêu tiền tổ tông một loại kia hình, rất kiên trì không muốn mua. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao thủ tục còn đang xử lý. Có chút kế hoạch phải đăng lên báo. Một vị tiểu luật sư thay thế Diệp Đông Thanh bận bịu thu mua chuyện. Chính hắn thì ở ngày 29 buổi trưa này, đi tới quỹ nước ngọt phòng làm việc, hẹn gặp ban đầu nhà này quỹ công ty toàn thể các nhân viên. Đừng xem bong bóng Internet sụp đổ trước, quỹ nước ngọt quản lý đếm chục triệu USD tài sản. Trên thực tế lão Steven thủ hạ cũng chỉ có 6 tên nhân viên. Cân nhắc đến cổ thần Warren Buffett trong tay sản nghiệp lớn như vậy. Trong tổng bộ cũng chỉ hơn 20 người, so ra 6 người coi như xa xỉ, công ty trong tài khoản không có tiền là bọn họ phát tiền lương. Nhưng bởi vì tiểu Steven từng đã đáp ứng sẽ bổ phát, vì vậy quỹ nước ngọt thật ra thì vẫn còn ở đưa vào hoạt động trước. 6 trong đám người có 3 cái người chọn từ trước, còn dư lại 3 vị cũng ở đây đầu sơ lược lý lịch. Sáng sớm hôm nay Diệp Đông Thanh tự mình gọi điện thoại cho bọn họ nói phát chuyện tiền lương. Đám này lúc đầu phố Uôn thành phần trí thức cửa mới chạy tới. Laura tối hôm qua tức giận, về nhà ngủ một giấc sau đó. Hơn phân nửa là cảm thấy không cần phải là Diệp Đông Thanh lo lắng. Sáng nay tâm trạng lại khôi phục bình thường, nhưng ban đầu đối với hắn về điểm kia tiểu sùng bái tan vỡ. Giờ phút này nàng hỗ trợ rót nước, đi trong ly thả chút đỏ trà lá trà, đưa đến những người này trên tay, cố ý chưa cho Diệp Đông Thanh đổ. Hơn nữa vì thế mà dương dương đắc ý, người phụ nữ vẫn là lấy trước tiền lương tài khoản, ta muốn kế toán hẳn biết, làm gì để cho chúng ta chạy tới. Tại chỗ các nhân viên tuổi tác cũng so Diệp Đông Thanh lớn. Trong đó có vị tên là Kai, hơn 40 tuổi thật sớm hói người trung niên. Giờ phút này hỏi hắn nói, lên tháng cũng đã rời đi, giọng chính giữa thiếu kính ý. Vốn cũng không có cái gì đáng để cho hắn tôn kính Diệp Đông Thanh địa phương. Ừ, ngày hôm nay kêu các người tới, là muốn hỏi các người có nguyện ý hay không tiếp tục lưu ở công ty này. Là ta làm việc. Diệp Đông Thanh đứng ở đó, tầm mắt từ trên mặt mọi người quét qua, kinh ngạc, cảm thấy hứng thú, than thở, trên mặt mỗi người diễn cảm không đồng nhất. Nói tiếp, lão Steven tiên sinh ánh mắt đặc biệt tốt, các người mỗi người lý lịch ta cũng xem qua, cơ bản không khơi ra tật xấu, phân công đều không cùng, không sai biệt lắm có thể thỏa mãn ta đối với công ty này nhân viên nhu cầu. Hơn nữa các người hợp tác lâu như vậy, ta không hy vọng một lần nữa tuyển người từ từ thôi hợp. Vẫn dựa theo trước kia tiền lương tới, Huê Hồng muốn xem công trạng tình huống, ai nguyện ý liền nói cho ta một tiếng, nào có ăn ý hoảng sợ, người khác cũng tới cúi đầu xưng thần con ba ba khí. Nhất thời vang lên tràn đầy hoài nghi thanh âm, ngươi, quỹ ước ngọt đã không uy tín, từ đâu có thể kéo đến người đầu tư à, quản lý chút tiền như vậy, đừng nói phần thưởng vàng, liền tiền thuê và tiền lương cũng không đủ. Chấm ngoặc kép, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestam-nối-gaia-gaia-nối-pau-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.